Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338, chương 338, xin hỏi Hoàng Tuyền Mạch Chủ. Nhưng còn có cái gì chỉ giáo a? Hành tẩu tại Hoàng Tuyền Nhất Mạch lơ lửng trong đại điện. Tần Dương nhìn không chớp mắt, chỉ dùng dư quang quan sát đến hết thảy chung quanh. Nơi đây ở bên ngoài nhìn cũng không phải là rất lớn. Sau khi đi vào lại có khác càn khôn. Vượt qua cửa vào, hậu phương một đầu hành lang, kéo dài đến hắc ám chỗ sâu. Căn bản không biết đến cùng lớn đến bao nhiêu. Nghĩ ở loại địa phương này, tìm tới Phong lão tổ cánh tay, sợ là không dễ dàng như vậy. Mà lại, cánh tay cũng chưa chắc sẽ lưu giữ ở đây. Nói không chừng vị kia mạch chủ đúng cái đồ biến thái. Không cần đến, đều tùy thân mang theo. Chẳng qua cân nhắc đến, nơi này đã là Hoàng Tuyền Nhất Mạch khu vực trung tâm. Hẳn là sẽ không cẩn thận đến loại tình trạng này. Mà lại, cho dù bọn họ có thể phát hiện Phong lão tổ tại Lê tộc địa bàn, nói không chừng cũng biết thỉnh thoảng truy tung một chút, xác nhận Phong lão tổ có phải hay không vẫn còn ở đó. Tần Dương giữ im lặng một mực vào trong đi. Nơi này đệ tử không nhiều, ngẫu nhiên có gặp phải cũng lập tức cúi đầu đứng đạo bên cạnh, không dám nhìn thẳng. Tần Dương có thể cảm giác được những đệ tử này đều rất sợ vị này Hoàng Tuyền mạch chủ. Loại kia e ngại đã rót vào đến tất cả mọi người trong xương tủy, dường như bản năng. Cũng chính vì vậy, Tần Dương mới dám mạo hiểm như vậy. Hắn chẳng qua cảnh giới thần hải, cho dù có rất nhiều phương pháp có thể thoáng ngụy trang một chút như là khí thế, khí tức loại hình đông tây, nhưng khoảng cách vị kia mạch chủ vẫn là chênh lệch quá lớn, có thể nói là sơ hở trăm chỗ. Thay cái sư từ đồ hiếu thoáng bình thường điểm địa phương, hắn đúng là không dám như thế trắng trợn. Mà ở chỗ này, chỉ cần hắn không trột ra, không lộ ra trực tiếp nhất sơ hở, căn bản không ai dám đi hoài nghi trước mắt vị này mạch chủ có phải giả hay không. Thậm chí ý nghĩ này cũng không thể sinh ra. Những Hoàng Tuyền Nhất Mạch đích đệ tử đối với mạch chủ có sợ, có sợ, có kính, duy chỉ có không có thân cận. Coi như Tần Dương khí thế rõ ràng so ngày bình thường yếu, những người này cũng biết lập tức não bổ ra. Đây là mạch chủ thu liễm duyên cớ, mà sẽ không muốn cái khác khả năng. Tần Dương một đường đi tới, cảm xúc cực kỳ rõ ràng. Nếu phóng tới đạo môn, ai dám chơi chiêu này ngụy trang chui vào. Ba câu nói bên trong, tuyệt đối sẽ bị nhìn thấu. Đó là đã đến, chỉ nhìn một động tác, một ánh mắt, liền có thể xác nhận có phải hay không người chính mình tình trạng. Chẳng qua, đi một hồi, Tần Dương cũng không biết, đầu này hành lang hai bên, chỗ nào khả năng có lưu thả Phong lão tổ cánh tay. Lúng túng hơn địa phương đúng, Tần Dương cũng không thể trực tiếp mở miệng hỏi cánh tay ở đâu. Muốn thường xuyên âm mặt, tốt nhất một câu đều không nói, gọi bảo trì uy nghiêm, sẽ không nhất lộ ra sơ hở. Đi một hồi, mắt thấy thời gian trôi qua, không xác định chân mạch chủ lúc nào sẽ trở về. Tần Dương cũng chờ không nổi nữa, chờ gặp lại một cúi đầu ở một bên hành lễ, tựa hồ còn thụ lấy tổn thương béo đệ tử. Tần Dương bước chân dừng lại, chậm rãi nhìn về phía vị này đệ tử, chỉ một ánh mắt, béo đệ tử vội vàng quỳ rạp trên đất, toàn thân tản ra kẻ yếu khí tức. Đệ tử không dám thất lễ, đã làm bài tập lê tộc đủ loại đã xong, nhưng tại tâm hôm qua đã từng mượn nhờ tông môn bảo vật thi triển bí pháp truy tra, lão ma còn đang lê tộc chưa từng rời đi. Tần Dương trầm mặc, trong lòng cảm thán một chút, như vị này mạch chủ ngày bình thường thoáng khoan hậu một điểm, chuyện Dương sợ là sẽ phải hoàn toàn khác biệt. Trầm mặc thật lâu, nhường đất bên trên quỳ sát béo đệ tử đã bị hù bắt đầu run, Tần Dương mới chậm rãi nói, hôm nay à, hôm nay trong tông xuất hiện tình huống, đệ tử vốn muốn, béo đệ tử cả người đều nằm trên đất, sắp sợ tè ra quần. Lan, đệ tử cái này đi, béo đệ tử đứng dậy, lộn nhào hướng về chỗ sâu chạy tới. Tần Dương mắt thấy đối phương, nhìn chằm chằm hắn chạy ra một khoảng cách, gãy vào trong đó một gian, lúc này mới thu hồi ánh mắt, từ từ đi qua, đẩy cửa ra đi vào, chỉ thấy vắng vẻ trong đại điện, chính giữa có một tòa thanh đồng tế đàn, phía trên bày biện một con khô gầy cánh tay trái, béo đệ tử ngay tại thi triển bí pháp, xác định phong lão tổ vị trí. Tần Dương đứng ở một bên, lẳng lặng nhìn, sau một lát, béo đệ tử nơm nớp lo sợ tiến lên, cúi đầu liền bái, sư tôn, đã tra rõ ràng, phong lão tổ còn đang lê tộc lãnh địa. Lan, vâng, béo đệ tử nhẹ nhàng thở ra, vội vàng rời đi, thậm chí thời điểm ra đi, còn hiểu chuyện đóng lại cửa, trở lại trong hành lang. Béo đệ tử lúc này mới trên mặt sầu khổ, thầm nói không may, nếu không phải hôm đó nói nhầm, sư tôn cũng sẽ không nhìn ta không vừa mắt, mấy ngày trước đây mới nói không cần truy tra, bây giờ lại muốn mỗi ngày truy tra, chờ bên này người đi. Tần Dương không có vội vã đi lên cầm, mà vòng quanh thanh đồng tế đàn một vòng, quan sát một chút, xác nhận không có vấn đề gì. Mới xuất ra hộp gỗ, thu hồi phong lão tổ cánh tay trái, lại nhìn tòa này chẳng qua mấy trượng lớn thanh đồng tế đàn. Tần Dương chậm rãi vươn tay, thử nghiệm nhặt, không cách nào nhặt, Tần Dương trong lòng bàn tay tràn ra hắc khí, rót vào thanh đồng trong tế đàn, bỗng nhiên lực, răng rắc một tiếng, thanh đồng tế đàn vỡ thành đầy đất mảnh vỡ, hài lòng gật đầu. Quay người rời đi, đóng cửa lại, tiếp tục nghênh ngang hướng về đại điện bên ngoài đi đến. Hữu kinh vô hiểm lần nữa rời đi, không người dám lắm miệng hỏi một câu. Chờ đến rời đi lơ lửng đại điện, một lần nữa lẫn vào hoàng tuyền trong ma tông. Tần Dương lắc mình biến hóa, lần nữa đổi thành vị kia gọi Bắc Lạc Nhược Kê đệ tử bộ dáng. Đến lúc này, Tần Dương nhịp tim mới phanh phanh thêm, cảm thấy lần này chơi có chút kích thích, đơn giản thô bạo chiêu số, cũng trước đó đột nhiên thông suốt mới nghĩ tới, đem trước rất nhiều phức tạp kế hoạch đều đẩy ngã, nhất là nhìn Trương Chính Nghĩa ghi lại bút ký, con hàng này làm công tác chuẩn bị gọi là một quen biết, đi thi cổ thật sự ủy khuất nhân tài. Để hắn đi làm đạo môn vương bài tình báo siêu tập nhân viên. Tuyệt đối xứng trước, vị này mạch chủ tính tình, hỉ nộ vô thường, quái đản ngang ngược, liền xem như đệ tử của hắn, đều không người không sợ. Không người không sợ, càng đừng đề cập hoàng tuyền ma tông những người khác. Đã chính mình cũng không có kế hoạch dùng loại này đơn giản thô bạo. Lấy hạt rẻ trong lò lửa biện pháp. Người khác khẳng định cũng sẽ không nghĩ tới, lấy hoàng tuyền mạch chủ tính tình, tất nhiên đúng tự ngạo, tuyệt đối không người dám tại nơi ở của hắn bên trong đoạt đông tây. Sợ là chính hắn cũng sẽ không nghĩ đến, thú trận bạo loạn, chỉ vì dẫn hắn rời đi, có người sẽ như vậy trắng trợn đi vào lấy đi phong lão tổ cánh tay trái. Càng là tự ngạo người, càng là người thông minh. Liền yêu nghĩ đến nhiều, như vậy, càng là đơn giản thô bạo phương pháp, ngược lại bọn hắn càng sẽ không nghĩ tới sẽ có người to gan như vậy. Thú trận bạo loạn vẫn còn tiếp tục, đã có không ít hung thú, xông ra sơn môn, thú về núi rừng, trốn vô tung vô ảnh, truy kích đệ tử, cũng số lớn lao ra. Tần Dương liền thừa dịp loạn xen lẫn trong đó. Rời đi hoàng tuyền ma tông, ngay tại Tần Dương ly khai sơn môn, một vệt thần quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào lơ lửng cửa vào đại điện, hoàng tuyền mạch chủ tớ trung đi ra, âm mặt không một lời tiến vào trong điện, mà lúc này, chỉ thấy vị kia béo đệ tử, đúng lúc ra, nhìn người nọ. Hoàng Tuyền mạch chủ cũng không có cái gì sắc mặt tốt. Quát chói tai một tiếng, vô dụng đông tây, tại lắc lư cái gì? Hoặc là lăn đi truy kích hung thú, hoặc là lăn đi điều tra thêm thôi, lão ma rời đi Lê tộc không có. Béo đệ tử quỳ rạp trên đất, ngũ quan đều nhăn đến cùng một chỗ, lần này thật sắp khóc, hắn cảm thấy mình bị nhầm vào. Sư tôn, mới vừa rồi đã tra xét, kết quả đây, vừa rồi ngài không phải nhìn đệ tử cha a? Béo đệ tử ủy khuất đem mặt dán tại trên mặt đất. Ta lúc nào? Hoàng Tuyền mạch chủ lời mới vừa ra miệng, sắc mặt lập tức đại biến, hóa thành một đạo huyễn ảnh, thẳng đến đại điện chỗ sâu mà đi, một cước đạp ra tòa kia trống trải đại điện cửa điện. Bên trong chỉ có vỡ vụn thanh đồng tế đàn, cánh tay đã không có bóng dáng. Hoàng Tuyền mạch chủ khí sắc mặt xanh xám, cánh tay đều ở run rẩy. Nhìn thấy theo tới béo đệ tử, một bàn tay quất tới, đem nó mặt đều đánh nát nửa bên, đổ vào dưới vách tường không biết sinh tử. Phế vật, một đám phế vật, xông ra lơ lửng đại điện. Hoàng Tuyền mạch chủ nhìn qua sơn môn phương hướng, nơi đó hỗn loạn một mảnh. Trong khoảng thời gian này, không biết có bao nhiêu người ra khỏi sơn môn, muốn kiếm ra đi thật sự quá mức dễ dàng. Ngẫm nghĩ một lúc sau, Hoàng Tuyền mạch chủ lấy ra lệnh bài của mình, trầm giọng hạ lệnh, hôm nay ly khai sơn môn đệ tử, liền có thể trở về, người vi phạm giết chết bất luận tội. Ra lệnh, Hoàng Tuyền mạch chủ hóa thành một vệt thần quang, xông ra sơn môn, thẳng đến Lê tộc phương hướng mà đi. Ven đường gặp Hoàng Tuyền ma tông đệ tử, chỉ cần đúng xác nhận thân phận, thực lực lại không tệ, đều mang lên để bắt đầu bọn hắn thảm thức lục soát. Một mực tại bên ngoài đệ tử cũng đều thu được mệnh lệnh, bắt đầu hình thành một vòng vây tại Hoàng Tuyền thế lực trong phạm vi, giam bất luận cái gì có một tia hiểm nghi người, nhất là Hoàng Tuyền ma tông đệ tử, chỉ cho tiến không được ra. Từng đạo mệnh lệnh ra ngoài, Hoàng Tuyền mạch chủ cũng tự mình tiến về Lê tộc vị trí. Bắt đầu ở phải qua trên đường, chặn đường khả năng tới tặc tử. Mà bên này, Tần Dương cầm thân phận lệnh bài, tự nhiên cũng tiếp thu được tin tức. Hắn bên này mới đi ra khỏi không bao xa, thoáng tính toán một chút, cũng biết mình khẳng định đúng không đi ra ngoài được. Thở dài, lấy ra nhật nguyệt tinh toa, liền chuẩn bị mở lô thạch về thành. Đông tây lúc trước cầm tới tay, kỳ thật cũng chỉ có thể dùng tái một hai lần. Người bên ngoài không hiểu bí bảo luyện hóa chi pháp, căn bản không có hoàn toàn luyện hóa khả năng, mà hắn nhặt về sau liền sẽ tự động luyện hóa. Chỗ tốt chính là nhật nguyệt tinh toa từ khi đó bắt đầu, liền có thể tự chủ hấp thu nhật nguyệt tinh huy, chậm rãi khôi phục. Mặc dù có thể không tính là duy nhất một lần đạo cụ, nhưng khôi phục độ gọi là một chậm. Không cần thiết, Tần Dương đúng là không định dùng cái này đông tây, giữ lại bảo mệnh dùng. Mà bây giờ rất rõ ràng, không cần thiết mạo hiểm đi đối mặt bị tức bị điên Hoàng Tuyền mạch chủ. Cũng không cần thiết tiết kiệm, đang chuẩn bị thôi động nhật nguyệt tinh toa, rời đi nơi này. Trong lòng Tần Dương khẽ động, bỗng nhiên nhìn về phía xa xa đỉnh núi. Triệu Vinh Huy ngồi tại trên đỉnh núi, trong tay mang theo một bầu rượu. Nhìn thấy Tần Dương, đối Tần Dương phất phất tay. Tần Dương trầm ngâm một chút, con hàng này lúc nào đi theo mình. Thu hồi nhật nguyệt tinh toa, cất bước đi đến đỉnh núi. Đến, uống một chén, không dám uống, sợ chết. Tần Dương quả quyết lắc đầu, tuy nói biết hắn cùng Phong lão tổ quan hệ phải rất khá, nhưng hắn cùng mình lại không quan hệ thế nào. Ha, Triệu Vinh Huy nghẹn ngào cười ra tiếng, tự mình tiếp tục uống rượu. Yên tâm, nhất thời nửa khắc không ai sẽ truy xét đến ngươi nơi này. Ngươi làm sao phát hiện ta sao? Trong lòng Tần Dương hiếu kỳ, từ khi ta đã biết thôi sư tổ tại Lê tộc, ta liền mỗi ngày ngồi tại đỉnh núi, nhìn chằm chằm Hoàng Tuyền đại điện, ta cũng nghĩ đi trộm đi cánh tay, chỉ ta một mực không tìm được cơ hội mà thôi. Mới vừa rồi Hoàng Tuyền mạch chủ vừa đi, ngươi liền đi, ta muốn không biết ngươi thị giả cũng khó khăn. Triệu Vinh Huy cũng không có giấu giếm, nói thẳng mình cũng nghĩ đi giấu nghề cánh tay. Triệu Vinh Huy nhìn từ trên cao xuống lấy Tần Dương hình dạng, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ngươi dịch dung đổi mặt chi pháp quả thực thần kỳ, từ khí tức đến khuôn mặt ta đều không thể đương nhiệm gì sơ hở. Hoàng Tuyền trong đại điện những phế vật kia đều bị Hoàng Tuyền mạch chủ sợ vỡ mặt. Ngươi sơ hở mặc dù không ít, nhưng bọn hắn phát hiện dấu vết để lại cũng không dám nói ngươi là giả. Giải quyết dứt khoát đích thật là biện pháp tốt nhất. Ngươi nói cái gì, ta nghe không hiểu. Còn có việc à? Không có việc gì, ta liền đi. Quả nhiên là không thú vị. Triệu Vinh Huy mắt thấy Tần Dương cõng đầu trâu không nhận nợ, hơi có chút mất hết cả hứng, sẽ làm ra những việc này, cả gan làm loạn, ngụy trang thành Hoàng Tuyền mạch chủ, xâm nhập Hoàng Tuyền đại điện. Gần đây ngoại trừ muốn đánh cắp thôi sư tổ cánh tay, không có khác khả năng. Nếu cừu địch càng không khả năng, bọn họ lấy được cánh tay cũng không có bảo vật bí pháp. Pháp này cũng chỉ là ma tông bên trong người có thể dùng mà thôi. Thôi, ngươi đi mau, chớ có từ nơi này trực tiếp đi Lê tộc. Hoàng Tuyền mạch chủ khẳng định sẽ đích thân ngăn chặn ngươi. Hôm nay thì thôi, ngày khác nhìn thấy, nói không chừng chúng ta chính là tử địch. Ngươi nhưng chớ có lại bị ta gặp. Tần Dương vừa chắp tay, cười cười nói, ai đánh chết, ai còn không nhất định đâu. Chẳng qua, hôm nay đa tạ, ngày khác nếu là địch, ta liền nhấc một tay, thả nhường, lưu ngươi một mạng, liền ngươi, chuyện cười lớn, ngươi ngụy trang không tệ, chẳng qua thực lực sợ là so ta kém không ít, ta nếu muốn đánh chết ngươi, 10 cái hô hấp đều không dùng đến. Triệu Vinh Huy cười ha ha, phất phất tay, đi mau, ta không cùng kẻ yếu tranh luận. Sẽ chỉ dùng nắm đấm. Cáo từ. Tần Dương vừa chắp tay, thôi động nhật nguyệt tinh toa, tinh huy hóa thành một tầng vầng sáng bao phủ ở trên người hắn. Chờ đến quang huy dần dần dày, trong nháy mắt hóa thành một đạo tinh quang phóng lên tận trời. Một bên khác, ngay tại tiến về Lê tộc con đường, vừa đi vừa về tuần sát chuẩn bị chặn đường Tần Dương Hoàng Tuyền mạch chủ quay đầu nhìn một cái, chỉ thấy Hoàng Tuyền ma tông phương hướng lại có một đạo tinh quang bay vút lên trời. Tinh quang độn pháp, Hoàng Tuyền mạch chủ sắc mặt lạnh lẽo, lập tức cong người trở về. Đãi hắn đuổi theo rơi xuống đỉnh núi, chỉ thấy Triệu Vinh Huy ngồi tại đỉnh núi uống rượu. Triệu Vinh Huy, Hoàng Tuyền mạch chủ khí ra mặt trống, trong mắt u ám sát cơ lưu động. Triệu Vinh Huy thu hồi bầu rượu, mặt không thay đổi dùng tay phải bắt lấy cánh tay trái. Trong tay lực, răng rác, Triệu Vinh Huy cánh tay trái liền bị chính hắn ngạnh sinh sinh giật xuống, máu tươi vẩy xuống đỉnh núi. Sắc mặt Triệu Vinh Huy bình tĩnh, một tay nắm lấy cánh tay của mình, chậm rãi hạ thấp người hành lễ. Gặp qua Hoàng Tuyền mạch chủ, đệ tử truy sát tặc nhân không phải đối thủ của hắn, bị hắn chém xuống một tay, đến mức để hắn thừa cơ trốn đi thật xa. Đúng đệ tử vô năng, giờ phút này liền muốn đi hướng tông chủ thỉnh tội. Triệu Vinh Huy cất bước muốn đi, Hoàng Tuyền mạch chủ sắc mặt càng âm trầm, vươn tay ngăn lại hắn. Triệu Vinh Huy chậm rãi quay đầu nhìn thoáng qua Hoàng Tuyền mạch chủ, mặt không đổi sắc, như cũ bình tĩnh như nước. Xin hỏi Hoàng Tuyền mạch chủ, nhưng còn có cái gì chỉ giáo a? Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.